Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Chiến lên, Thiên Ngưng lời nói dù là miêu thần cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt cường giả như vậy đều không có phản. Bác, luận kỹ thuật có lẽ ba người xem như khó phân trên dưới. Nhưng là luận trang bị lời nói Thiên Ngưng có thể là có hai kiện sử thi trang chuẩn bị. Đây là tất cả mọi người biết sự tình. Thiên Ngưng, miêu thần mở miệng nói. Cái kia áp chế hiệu quả hẳn là tam chuyển bên trong so sánh thủ đoạn đặc thù. Nếu là không địch lại tuyệt đối không nên chống đỡ đi xuống. Trang bị rơi tại loại trường hợp này liền xem như ta cũng không có cách nào nhặt về đi. Ta biết. Thiên Ngưng gật gật đầu, sau đó nàng theo trong đội ngũ đi ra ngoài, vẫn là cái mỹ nữ. Zess nhìn xem lộ ra nụ cười, cái kia gọi là công binh là các ngươi thần phạt công hội hội trưởng. Thật sao? Đây là ta muốn xác định. Đương nhiên, Thiên Ngưng mặt không biểu tình từ tốn nói, có vấn đề sao? Tự nhiên là muốn xác định rõ ràng, bất quá tại hủy diệt cỗ thế lực này trước đó. Zess nhìn lấy Thiên Ngưng cái kia dung nhan hoàn mỹ cười nói. Có hứng thú thêm vào chúng ta băng phong thánh điện sao? Ta đối với mỹ nữ không có sức chống cự. Zess, Sylvie nhíu nhíu mày nhìn về phía Zess. Đừng kích động Sylvie. Zess khoát khoát tay cười nói. Trong lòng ta ngươi tự nhiên càng hoàn mỹ hơn một số. Đừng quên ngươi là thần truyền thừa người. Mà nàng chỉ là người bình thường. Nghe đến Zess tán dương, Sylvie gật gật đầu khôi phục băng lãnh. Bất cứ lúc nào được xưng là thần chi người thừa kế thời điểm nàng đều chuyện đương nhiên tiếp nhận. Danh xưng như thế này, loại này tiếng khen cũng là nàng thực lực cùng lãnh ngạo nơi phát ra cùng chống đỡ. Ta không có hứng thú, bất quá đối với địch nhân đến nói, Thiên Ngưng tay phải một thanh huyết sắc trường cung xuất hiện. Ta đáp án chỉ có một khả năng. Chờ một chút, Zess khoát khoát tay ra hiệu Thiên Ngưng dừng lại nói ra. Tại ngươi cự tuyệt trước đó không muốn nghe một chút ta cho ra chỗ tốt sao? Băng phong thánh điện nghề nghiệp người chơi hợp đồng có một năm thấp nhất 8 chữ số cố định thu. Nhập, mà lại tại trước mắt cái này trò chơi bên trong. Zess lộ ra tự tin mỉm cười. Ta có thể cho ngươi một cái băng long pháp sư ẩn tàng chức nghiệp. Đây là băng pháp lần trung cực nghề nghiệp. Đương nhiên ngươi còn có một bộ cấp 100 á truyền kỳ 6 trang có thể xuyên mang. Đây đều là cơ sở khen thưởng. Như thế nào? Tất cả mọi người một trận xôn xao. Lần trung cực nghề nghiệp thêm cách xù cố định thu nhập hơn nữa cấp á truyền kỳ 6 trang. Phần này khen thưởng thật sự là quá mê người. Đây là bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt. Tuy nhiên Thiên Ngưng là cái cung thủ. Nhưng là phần này khen thưởng có thể cho rất nhiều người xóa nick cày lại. Đệ nhất, ta không thiếu tiền. Thứ hai, ta là trung cực nghề nghiệp. Vạn chúng chú mục phía dưới Thiên Ngưng thanh âm chậm rãi truyền ra. Thứ ba, á truyền kỳ 6 trang. Cấp quá thấp, ta cái này có nhiều sử thi trang chuẩn bị. Tiện nghi bán cho ngươi tốt sao? Thiên Ngưng lời nói làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Không thiếu tiền, trung cực nghề nghiệp, nhiều sử thi trang chuẩn bị. Cái này so Zess càng thêm phách lối cùng cường hãn lời nói để Zess sắc mặt trong nháy mắt biến đến. Tái nhợt lên, Thiên Ngưng nhìn lấy Zess lạnh nhạt nói. Xấu hổ sao? Phẫn nộ sao? Tại Zess trầm mặc cùng sắp bạo tẩu thời điểm, lúc này Thiên Ngưng ánh mắt di động đến người khác trên thân. Nàng ngắm nhìn bốn phía sau đó lạnh nhạt nói, đương nhiên ta cảm thấy cái kia xấu hổ cùng phẫn nộ là các ngươi những người này. Các ngươi những thứ này đừng đừng người dẫm lên dưới chân cũng không dám hô đau phế vật. Theo Thiên Ngưng ánh mắt đảo qua. Riêng là một số đại hình cùng đỉnh cấp công hội nhân vật chủ yếu đều tránh đi ánh mắt. Vô luận là thật không dám phía trên vẫn là muốn ngư ông đắc lợi đều là giống nhau. Thiên Ngưng nhục nhã không có bất cứ vấn đề gì. cái này gọi là thần phạt công hội. Zeus lúc này khôi phục băng lãnh, hôm nay liền muốn không tồn tại. Theo Zeus ra lệnh một tiếng, phía sau hắn 10 cái cường đại băng long pháp sư lấy ra vũ khí. Mà Sylvie thì là ánh mắt lạnh lẽo nghênh tiếp Thiên Ngưng. Bởi vì nàng là trước mắt trong trò chơi số ít mấy cái khí chất bề ngoài có lẽ thực lực đều có thể cùng nàng cân sức ngang tài nữ nhân. Cường đại tâm tư đố kỵ hóa thành sát ý. Nàng giao cho ta. Thiên Ngưng quay đầu nói ra. Các ngươi cẩn thận. Thiên Ngưng nghênh tiếp Sylvie. Miêu thần trực tiếp đối lên Zeus. Mà Hiểu Phong tàn nguyệt thì biến mất tại chỗ phía trên. Nhưng là ai cũng biết làm hắn xuất hiện thời điểm có lẽ cũng là một đạo bạch quang lóe lên thời điểm. Mà Trường Không Vô Lệ cùng Vodka mấy người cũng là nghênh tiếp những thứ này băng long pháp sư. Trong nháy mắt chiến đấu đã mở ra. Thiên Ngưng chi thành, trong phòng thí nghiệm nghịch quang nói dứt lời sau nhìn lấy cung binh. Mỹ phục một hàng đối với ngươi tựa hồ không chỉ có là thực lực tăng lên. Càng nhiều vẫn là nhãn giới cùng tâm cảnh tăng lên. Tuy nhiên ta không biết ngươi cái kia thần cấp nhiệm vụ hoặc là thành thần A cái gì tứ chuyển loại. Hình giải thích, nhưng nếu ngươi muốn ấn cứ như vậy đi xuống, như vậy đừng nói những cái kia xa xôi. Nghịch quang lấy ra một chồng mới quyển trục giao cho cung binh. Xưng bá quốc phục về sau suy nghĩ thêm hắn A. Quốc phục thực lực bây giờ rất yếu. Đó là bởi vì nhân số đông đảo cùng thế lực không thống nhất cùng tranh đấu. Qua cái một năm nửa năm ngươi nhìn lại. Cái kia thời điểm có lẽ quốc phục sức ảnh hưởng tại toàn bộ server chi đình. Nhưng là khi đó nghịch quang nhìn về phía cung binh. Có lẽ ngươi muốn thay đổi gì đều làm không được. Bởi vì nếu là ngươi lạc hậu thì không còn có tranh bá thiên hạ tư cách. Muốn làm đến ngươi suy nghĩ loại kia độ cao. Trước xưng bá quốc phục. Trước thành là chân chính quốc phục đệ nhất A. Chỉ cần ngươi mục tiêu không thay đổi. Ngươi muốn ngươi có thể giúp ta hoàn thành cái mục tiêu kia. Ta tuyệt đối có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Cung Bình vẫn luôn không nói gì. Bởi vì trước lúc này nghịch quang còn nói với hắn rất nhiều hắn không biết sự tình. Cái này khiến hắn đối miêu thần đối Thiên Ngưng bọn người có càng nhiều dài. Nhìn lấy trên tay quyển trục cung binh cười cười. Ta sẽ làm đến. Cung binh rời đi phòng thí nghiệm. Hắn hướng về thần khải vực ngoại di động đi qua. Tuy nhiên mới thu hoạch được kiện thứ 3 cuồng thần 6 trang tán kiện. Thế mà hắn biết những người kia cường đại. Nếu như chủ thần cùng thiên đường loại kia giới cấp siêu cấp cao thủ tại lời nói hội càng thêm phiền phức, bởi vì nếu như mình át chủ bài ra hết đều không thể dẹp yên hết thảy lời nói. Cái kia đợi chờ mình cũng là thất bại, thế mà hắn chẳng sợ hãi, có lẽ như là cái kia không sợ chi tâm đồng dạng. Vô chi không sợ, không sợ hãi mới là lựa chọn tốt nhất. Thần khải vực ngoại. Ngươi, Sylvie lùi lại nửa bước sau đó pháp trượng huy động, băng mạc, sau đó trên mặt nàng tràn đầy không thể tin, ngươi thuộc tính không có bị áp chế trạng thái cắt giảm. Điều đó không có khả năng, đồng dạng là cấp 110, đẳng cấp áp chế không tồn tại, Thiên Ngưng ánh mắt băng lãnh, đến mức ngươi băng tuyết chi thần người thừa kế trạng thái áp chế. Xin lỗi. Thần truyền thừa người không ngừng ngươi một cái. Uống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.